xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đầu từ buổi đọc truyện đêm nay, mời các bạn nghe tiểu thuyết lịch sử Trưng Trắc của nhà văn Hà Phạm Phú. Thưa các bạn, hai bà Trưng có thể nói là bậc nữ kiệt hiếm có trong lịch sử nước nhà. Tuy là thân phận nữ nhi trong thời đại phong kiến, vậy mà đã nổi dậy mưu toan nghiệp lớn, chống quân nhà Hán, đền nợ nước, trả thù nhà. Mặc dù cuộc khởi nghĩa cuối cùng thất bại, nhưng công lao và sự nghiệp hiển hách của hai bà đã mãi mãi đi vào lịch sử vàng son dân tộc. Cho đến nay, hai bà Trưng được thờ cúng tại nhiều đền thờ, trong đó lớn nhất là đền Hai Bà Trưng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và đền Hai Bà Trưng tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, quê hương của hai bà. Viết về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã có không ít tác phẩm, bao gồm cả nghiên cứu và sáng tác, có rất nhiều truyền thuyết và diễn ca. Tiểu thuyết Trưng Trắc của nhà văn Hà Phạm Phú được các nhà phê bình đánh giá là không nhằm dựng lại những truyền thuyết đã được chấp nhận như là chính sử, mà muốn tìm cách giải mã lịch sử, muốn cắt nghĩa sự vĩ đại ngay cả trong kết cục bi tráng của cuộc khởi nghĩa ấy. Để có cái nhìn chi tiết hơn về tiểu thuyết Trưng Trắc, sau đây chúng ta cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Phú với nhà văn Hà Phạm Phú. Thưa nhà văn Hà Phạm Phú, lịch sử là một cái đề tài rất là cuốn hút nhưng cũng đầy thử thách đối với giới văn học nghệ thuật nói chung, đặc biệt là đối với các nhà văn. Quá trình tìm tư liệu có những cái vấn đề gì mà ông vừa thấy thú vị tâm đắc, vừa là những cái khó khăn mà ông phải vượt qua để hoàn thành cái cuốn tiểu thuyết lịch sử có nhan đề là Trưng Trắc? Lịch sử là một vấn đề mà tất cả những người viết văn cũng như những người không viết văn đều quan tâm. Vì thế cho nên là một trong những nguyện vọng của nhà văn là muốn tìm hiểu và lý giải lại lịch sử, xem cái thời đại đó như thế nào, xã hội như thế nào, văn hóa như thế nào, tôn giáo như thế nào, dân tộc như thế nào, vân vân. Tóm lại muốn tìm đến gần với lịch sử hơn, muốn cung cấp cho người xem một cái nhìn nó thấu đáo hơn về lịch sử. Thế vì thế cho nên là đấy là một cái mà nó làm cho tôi cũng rất là tâm đắc và thường xuyên tìm hiểu theo dõi để xây dựng một cái cuốn tiểu thuyết. Mà cái thời kỳ Hai Bà Trưng thì là cái thời kỳ mà trong chính sử là rất ít. Đây là một cái công việc vô cùng khó khăn. Để hiểu được cái thời đại đó, tôi phải đi một cái con đường vòng, tìm hiểu cả lịch sử Trung Quốc, cả lịch sử Việt Nam, cả lịch sử phát triển tôn giáo, tất cả các thứ để mình hình dung ra cái xã hội Việt Nam cái thời đó nó như thế nào. Và cái cuộc chiến đấu giữa dân tộc Việt và dân tộc Hán, đấy là cái cuộc chiến đấu của hai nền văn hóa hay là cuộc chiến đấu của hai nền văn minh hay là cái gì đó. Thế thì mình phải nghiên cứu và tìm hiểu. Cho nên là nếu mà nói về cái quá trình tìm hiểu, tích lũy tư liệu để mà viết một cái cuốn tiểu thuyết thì tôi cho là nó không có giới hạn. Thế cho nên là tất cả những cái công việc của mình hàng ngày nó đều có liên quan trong cái việc tìm hiểu để mà thu thập tư liệu cho cái cuốn tiểu thuyết của mình. Vì đề tài lịch sử nói riêng và hình tượng của Hai Bà Trưng thì cũng đã có một số nhà văn đề cập. Vậy trong cuốn tiểu thuyết này thì ông có cái lối đi riêng nào của mình để truyền tải cái thông điệp, ý đồ sáng tạo? Trước khi mà tôi bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết này, tôi cũng đọc các cái tác phẩm của các nhà văn, các nhà nghiên cứu, thậm chí các nhà quân sự viết về cái cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Thế nhưng mà tất cả những nhà nghiên cứu đó, tôi có cảm giác là họ chưa phản ánh hết được cái bộ mặt thật của cái xã hội thời Hai Bà Trưng. Và cái quan niệm của tôi cái lúc đó là cái xã hội của thời Hai Bà Trưng là cái xã hội mà chế độ mẫu quyền nó vẫn còn rơi rớt lại. Cái chế độ phụ quyền mặc dù là đã thống trị nhưng mà vẫn bị cái chế độ mẫu quyền nó ảnh hưởng, nó khống chế. Cho nên là khi mà định nghiên cứu cái cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tôi cho rằng đây là một cái cuộc nổi dậy chống lại cuối cùng của cái chế độ mẫu quyền chống lại chế độ phụ quyền. Đây là cuộc đấu tranh giữa hai nền văn hóa, một cái nền văn hóa tiên tiến với một cái nền văn hóa nó còn đi chậm, nó lạc hậu và vì thế nó có cái sự xung đột. Cái này là nó phải tự mình trang bị và mình tự tìm lấy và mình phải hình dung ra một cái tư tưởng của mình. Cái quan điểm của tôi về viết tiểu thuyết lịch sử, tôi không phải tôi đi minh họa cho chính sử và tôi cũng không minh họa cho giã sử. Những cái thứ đó chỉ là những thứ tư liệu để mà minh họa cho tư tưởng của tôi thôi. Thế cho nên là tôi vẫn quan niệm theo người viết anh phải có tư tưởng và cái đó là phải của anh. Mình có cái gì đó của riêng mình, cái kiến giải của riêng mình, cái lý giải, cái đánh giá, cái nhìn nhận của riêng mình. Thưa ông, là trong cuốn tiểu thuyết Trưng Trắc thì ngoài những nhân vật chính rất là quen thuộc như là Trưng Trắc, Trưng Nhị rồi Thi Sách và nhiều nhân vật khác đã được ghi trong chính sử, thì đối với tiểu thuyết lịch sử thì có một cái khoảng trống để cho nhà văn có cái hư cấu mà thời Hai Bà Trưng cũng đã rất xa. Vậy đây chắc hẳn là cũng là cái mảnh đất để cho ông có thể nói cách vui là thả sức để có cái sự hư cấu và theo cái ý đồ của mình. Nếu mà nói một cách nó vui vẻ thì nói này, tức là anh viết một cuốn tiểu thuyết lịch sử, tức là anh thiết kế lại lịch sử của cái thời kỳ đó. Thế cho nên là do là cái thiết kế, cái tư tưởng rồi tất cả các thứ là do anh nhà văn anh thiết kế ra mà, cho nên hoàn toàn là cái sự điều khiển của anh, cái bàn tay chủ động của anh ấy, nó sẽ rất lớn. Thế ngoài cái sức tưởng tượng ra những các cái tình tiết, những các cái thứ thì lại phải vấn đề ngôn ngữ không thể nào mà quá hiện đại như hiện nay. Thế nó lại phải có cái màu sắc lịch sử, nhưng nếu nó lại quá màu sắc lịch sử thì người đọc người ta cũng không hiểu. Thế cho nên làm sao mà nó lại có được cái màu sắc lịch sử, nhưng mà người hiện đại đọc lại tiếp thu nó dễ dàng. Trong tiểu thuyết lịch sử Trưng Trắc của ông thì khung cảnh văn hóa, cái sinh hoạt văn hóa rất là đậm đặc và dường như là nó ở một cái thời rất xa. Và ở đây thì cũng không thiếu những yếu tố mà ta quen gọi bây giờ là yếu tố tính dục. Nhưng mà đặt trong cái bối cảnh tiểu thuyết như vậy thì chắc hẳn là nhà văn cũng có những cái nguồn tham khảo và có những sáng tạo để cho cái không khí văn hóa như vậy nó thể hiện rất là sinh động ở trong tiểu thuyết của ông. Cái này phải nói, cái này tôi quê ở Phú Thọ. Thế và quê tôi cũng có cả một cái bộ truyền thuyết, gọi truyền thuyết Hùng Vương. Cái đời sống dân dã, những các cái phong tục tập quán, cái lễ hội nõn nường cho đến hiện nay vẫn còn. Thế và theo các nhà nghiên cứu không phải chỉ ở Phú Thọ đâu, mà ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ này hiện nay vẫn còn rất nhiều nơi họ có những cái lễ hội đó. Ông đã đưa những cái yếu tố đó vào tác phẩm của mình để có một cái dụng ý nhất định. Vì là muốn cho một cuốn tiểu thuyết cho nó phong phú thì không phải là anh chỉ chăm chăm anh miêu tả những lịch sử, anh phải miêu tả phong tục, anh phải miêu tả văn hóa, anh phải miêu tả xã hội, anh phải miêu tả đời sống cá nhân. Nó mới làm nó có giá thịt, tôi quan niệm như thế. Vâng, xin cảm ơn nhà văn Hạ Phạm Phú. Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Phú với nhà văn Hà Phạm Phú về tiểu thuyết Trưng Trắc. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng đến với những trang đầu tiên của tiểu thuyết này. Phần 1. Liên Lâu. Mùa xuân lại đến, hồ lãng bạc. Mặt hồ trải rộng tưởng như không bao giờ cùng, xanh thẫm liền một màu với trời. Những đàn chim nước lông vũ đủ màu sắc bay lượn, che rợp làm tối cả một vùng. Nhô cao khỏi mặt hồ là những gò đất nửa chìm nửa nổi, là những đám sình lầy, những bãi bềnh ngập trong nước, trong cỏ lác rong rêu và xú vẹt. Cư dân vùng hồ là những người thổ trước sống bằng nghề đánh cá, là những người chống lại ách cai trị của nhà Hán. Những phần tử bất hảo cũng lấy đây làm nơi trú ẩn. Phía tây lãng bạc là trấn Liên Lâu, nơi đặt trị sở quận Giao Chỉ, chen chúc dân bản địa, dân buôn, nhà sư, đạo sĩ và binh lính. Liên Lâu giàu có, phồn hoa nhất vùng. Con đường thủy nối miền Hải Đông với Liên Lâu phải vượt qua lãng bạc không thật sự an toàn. Ngay đến quan quân cai trị cũng không dám khinh suất qua lại. Chỉ có những phường buôn có thế lực, những phường chài quen nghề sông nước mới dám rong ruổi trên hồ. Hôm đó, vào buổi sớm, còn cách rằm tháng giêng mấy ngày. Trên mặt hồ mênh mông mờ mịt sương khói, bất ngờ loang ra tiếng hát con gái, nghe ai oán thê lương. Lời bài hát ấy như sau. Mênh mông góc biển chân trời, những người thiên hạ nào người tri âm. Đợi chờ hết tháng lại năm, bãi dâu đã lở, nong tầm nằm khô. Tiếng hát nghe rõ dần. Một con thuyền nan hiện ra trong sương. Lố nhố những nam và nữ, ngoại trừ người lái đò và một người đàn ông cỡ ngoài 40 tuổi, còn đều rất trẻ, trang phục của họ khá đặc biệt, cho thấy họ cùng trong một gánh hát. Gương mặt người nào cũng đượm vẻ buồn. Người con gái hát có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt mở to, tinh nhanh. Cô tên là Nhài. Ngồi bên cô là một thanh niên vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền rám nắng, bộ ngực trần nở căng, cánh tay cuồn cuộn bắp thịt, đôi mắt thì nhìn cô đắm đuối. Chàng trai đó tên là Môn. Môn nhìn cô gái nói, hát cái gì khác đi, buồn chết được. Người đàn ông trung niên lại nói, buồn ư? Nếu buồn thì khóc đi, khóc sẽ cho cậu sáng mắt ra đấy. Môn đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô gái lại hát. Những người thiên hạ nào người tri âm. Bất ngờ, từ ngách hồ nào đó, như là từ dưới nước mọc lên, một con thuyền lớn có đến 18 tay chèo lao vun vút tới, chặn lối đi của con thuyền nhỏ chở đám hát rong. Đứng trước mui thuyền là một đầu lĩnh, tóc xõa ngang vai, bộ ngực để trần gồ lên chắc như đá tảng. Vị đầu lĩnh tay cầm cây nỏ ra hiệu cho đám tay chèo hãm bớt thuyền lại. Một tên trong bọn thét to lên, bớ thuyền kia, dừng lại, nộp tiền thủy lộ mau. Bọn cướp đấy! Nhài hốt hoảng kêu to. Môn khẽ dằn giọng nói với Nhài, ngồi lại phía sau đi. Cả đám hành khách trên thuyền đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên, vẻ lo lắng chờ đợi. Người đàn ông trung niên điềm tĩnh nói với tay lái thuyền và mọi người, vững tay chèo nhé, còn ngồi yên cả đấy, đừng sợ. Chiếc thuyền của bọn cướp hồ chớp mắt đã áp sát con thuyền của đám Môn và Nhài. Người đàn ông trung niên bước lên mũi thuyền cất tiếng, chúng tôi chỉ là đám hát rong mượn đường của đầu lĩnh đi Mê Linh mua vui cho lạc tướng Trưng, không báo trước, xin đầu lĩnh rộng lòng đại xá cho. Viên đầu lĩnh trên thuyền kia có 18 tay chèo, khi nghe nói đến lạc tướng Mê Linh thì có phần kiêng nể. Gã sững người trong giây lát. Dù sao, lạc tướng Mê Linh cũng là người có tiếng tăm, không chỉ quan quân người Hán phải dè chừng, mà đám Lục Lâm Thảo Khấu cũng rất là kính sợ. Nhưng vì là lũ Lục Lâm giang hồ vốn không quen chịu trói buộc bởi những luật lệ xã hội, và lại trên vùng hồ mênh mang này phép tắc là do chúng tự đặt ra, cho nên cái sự kính sợ cũng giảm đi phần nào đó. Tên đầu lĩnh đưa mắt nhìn gánh hát, biết cũng chẳng có cóc khô gì, trong lòng chợt nảy ý nghĩ, bèn cất giọng vang như sấm dậy, đầy vẻ áp bức. Gánh hát à? Đi Mê Linh à? Không có tiền ấy, thì nộp gái đi. Người đàn ông trung niên thoáng chút bối rối, nghĩ bụng. Bọn cướp hồ ỉ giỏi bơi lội, trên không sợ trời, dưới chẳng sợ nước, còn có gì để mà chúng sợ nữa chứ? Làm sao để chúng buông tha đây? Bèn nghĩ cách kéo dài thời gian mà nói. Hẳn đầu lĩnh biết lạc tướng Trưng ở Mê Linh chứ? Viên tướng cướp đáp lại giáo hoảnh. Biết thì sao? Mà không biết thì sao? Trên mặt hồ này này, tao là đại vương đây. Người đàn ông trung niên nói, rõ rồi. Các người sống dựa vào sông nước, ỷ tài bơi lội để hiếp đáp kẻ yếu, cướp của người giàu, của khách thương, của những người không may làm kế sinh nhai. Nghĩ cho cùng, có khác gì đám dị tộc cướp cái ăn của người Việt chúng ta? Bọn chúng tôi cũng thuộc loại giang hồ, đem bán giọng hát, bán kỹ xảo để nuôi sống bản thân. Vậy thì giang hồ gặp giang hồ, chúng ta sẽ đối xử với nhau theo kiểu giang hồ luôn. Viên tướng cướp hồ nghe thấy có lý, bèn bảo. Nghe cũng được đấy nhỉ. Tính đại vương đây thích vui. Nhà các ngươi muốn gì nào? Hay là chúng ta tỉ thí chăng? Người đàn ông trung niên thấy viên đầu lĩnh gợi ý tỉ thí thì mở cờ trong bụng. Mặc dù đã có chủ ý rồi, nhưng lại làm ra vẻ phân vân, liền nói. Đầu lĩnh vừa nói tỉ thí ư. Đấu võ thì phải lên bờ. Liệu đại vương có dám không? Hay là thi hát xem? Viên tướng cướp hồ thấy khó nghĩ, bèn hỏi lũ tay chân. Chúng bay thấy nên đấu cái gì hả? Bọn cướp hồ nghe chủ tướng hỏi, bèn phá lên cười, đồng thanh hét. Đại vương ơi, thi bơi, kêu chúng nó thi bơi đi. Viên tướng cướp hồ nghe đám tay chân nói vậy, bèn bảo. Vậy thì thi bơi, chúng ta mà thắng thì các ngươi phải để lại cô gái đẹp nhất đấy. Người đàn ông trung niên. Bơi lội là môn thiện nghệ của đầu lĩnh rồi, nhưng mà chúng tôi cũng xin chấp nhận. Nếu chúng tôi thua, không nói làm gì. Nhưng nếu đầu lĩnh không thắng, thì tính sao đây? Viên đầu lĩnh cướp hồ không hề nghĩ đến chuyện có thể thua, giọng vẫn kẻ cả. Tao đây là người rộng lượng, cho các ngươi chọn lấy đứa bơi giỏi nhất. Còn đám chúng tao đây, bất cứ ai bơi cũng thắng chúng mày rồi. Người đàn ông trung niên vẫn giọng kiên trì nói. Tôi cũng tin như vậy, nhưng thưa đầu lĩnh, đã thi thì phải có luật lệ chứ. Nếu đầu lĩnh không thắng thì phải thi hát đối đấy. Tướng cướp hồ nghĩ bụng. Rõ là đám hát rong này thật sự không biết trời cao nước sâu thế nào mà dám nhận lời tỉ thí chứ. Tất cả đám lâu la đây, đứa nào cũng bơi lội giỏi như con rái cá. Tao đã nhìn thấy một con bé rồi. Nó đẹp như một bông hoa chuối rừng ấy, rắn chắc như trâu cái đến mùa động đực. Viên đầu lĩnh nuốt nước bọt, tự bảo mình ráng chờ đợi một lúc, rồi sẽ tới lúc ăn thịt nó. Gã bèn quyết định. Vậy thì bắt đầu ngay đi. Chúng ta thi lặn. Đứa nào nổi lên trước, tức là thua. Người đàn ông trung niên lúc trước đã tính toán rồi. Nếu thi bơi lặn thì dùng môn. Gã này đẻ ra ở miền biển cửa con sông Cái, sinh sống bằng nghề lặn bắt cá. Trong vùng hồ này, môn có thể bơi xuyên qua các bãi bềnh, có thể đọ sức với bất cứ tay bơi lội nào giỏi nhất. Nhưng tướng cướp hồ quyết tranh tiên cơ, bèn dục. Này, đám hát rong kia, cử người ra tỉ thí đi. Người đàn ông trung niên lại nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nói, Vâng, xin theo lệnh đầu lĩnh. Nhài ơi, em hãy thay mặt chúng ta tỉ thí với người của đầu lĩnh Hồ Lãng đi. Từ đầu, Môn vẫn ngồi im chờ nghe đối đáp giữa ông trùm gánh hát với đầu lĩnh cướp hồ. Khi nghe hai bên sẽ thi lặn, Môn nghĩ rằng ông trùm thể nào cũng cử mình. Trong đám này liệu ai bơi lặn giỏi bằng Môn? Được rồi, Môn sẽ cho bọn cướp hồ một bài học. Môn sẽ vận công nút chặt tai mũi nằm cả nửa ngày dưới nước để xem bản lĩnh lũ cướp hồ thế nào. Môn không thể thua, bởi Môn thấy tên đầu lĩnh nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi nhài. Dã tâm của tên tướng cướp làm cho Môn thấy mặt nóng bừng lên, chỉ muốn nhảy qua thuyền cướp quyết một trận mất còn luôn. Đang mải nghĩ như thế thì ông trùm lên tiếng điểm danh nhài. Môn sững cả người, tựa như lý trí bay đâu mất. Phải một lúc sau mới cất tiếng được. Môn nói, trùm Lý ơi, hãy để Môn thay nhài. Người đàn bà là chúa tể, là chủ thế giới của chúng ta đấy. Môn có chết đi thì chúng mới cướp được nhài. Trùm Lý biết kế sách của mình chắc thắng rồi. Đàn bà là loài động vật mà sự hứng tình luôn làm cho nó đẹp và mạnh mẽ. Nó thích đàn ông là con đực phàm ăn, bất biết nó là bên ta hay bên địch. Tướng cướp hồ là một con đực dữ tợn phàm ăn, đàn bà chắc chắn nhiều đứa thích. Nếu nhài không thích nó, nhài sẽ thà chết đi chứ không chịu để thân xác làm mồi ngon cho gã. Ngược lại thì khỏi phải nói. Điểm tên nhài, trùm Lý cũng muốn thử xem Môn có thực bụng thích nhài hay không. Nếu Môn thích nhài, không chịu mất nhài, thì kết quả cuộc thi này dám chắc thuộc về tay trùm Lý. Trùm Lý vẫn có được nhài, và gánh hát chắc chắn sẽ đến Mê Linh đúng hẹn. Nghĩ vậy, trùm Lý nói, đầu lĩnh, đại diện cho chúng tôi là cô gái xinh đẹp nhất trong số các cô gái của chúng tôi đây. Xin đầu lĩnh chỉ định người tỉ thí đi. Tướng cướp hồ nghĩ rằng đám hát rong xem ra chẳng có nhân tài, nên mới cử con bé xinh đẹp đứng ra thi đấu. Rõ ràng là bọn chúng chịu thua, sẵn sàng dâng gái đẹp làm lộ phí đến nơi rồi. Nghĩ vậy, bèn thủng thẳng nói. Ngươi họ Lý là thằng trùm gánh hát hả? Ta thấy ngươi có máu giang hồ, chết cũng sẵn sàng chết nơi chiến địa. Nhưng ta không muốn bông hoa sắp về tay ta bị thương tổn. Hãy cho cái tên không còn thiết sống nữa kia ra tỉ thí đi. Người đàn ông được gọi quen là trùm Lý gật đầu ra ý nghe theo lời của tướng cướp. Rồi mới quay lại Môn nói, tất cả gánh hát chúng ta phải đến Mê Linh mà không thiếu một ai. Môn hãy lặn qua bãi bình trước mặt đi. Môn chỉ vận độc một chiếc khố, đứng lên mũi thuyền, hướng về tên tướng cướp nói, đầu lĩnh sinh nghệ ở Hồ Lãng, chắc biết rõ những bãi bình ở đây. Vậy tôi sẽ lặn trước, xuyên qua bãi bình, rồi lại lặn trở lại. Chỉ xin đầu lĩnh giữ lời thôi. Dứt lời, Môn lao ra khỏi thuyền, hụp xuống nước, rồi biến mất dưới bãi bình kia. Tướng cướp biết rõ bãi bình là những bãi nổi do đủ loại cây sú vẹt mọc đan rễ vào nhau. Mùa nước lớn có thể trôi từ nơi này sang nơi khác. Người lặn giỏi đến đâu, nếu lạc vào dưới bãi bình thì chỉ có đường mà chết thôi. Thằng này chắc hẳn là chúa khoác lác đây. Chỉ vì một con bé nhài mà đi chết thay. thế thì càng hay. Hãy để cho nó chết sặc ở dưới bãi bành kia, còn con bé đó sẽ thuộc về ta. Tướng cướp nói với đám tay chân, hãy theo dõi kỹ, chớ để nó đánh lừa đấy. Đoạn gã quay sang nói với nhài. Nhài là một thứ hoa, nhưng mọc ở cái nơi không xứng, thật là hoài của lắm. Tao sẽ cho mày sống một cách xứng đáng, và tao sẽ làm cho mày sung sướng. Nhài nghe mà lại như không nghe. Lời tướng cướp hồ lọt từ tai này sang tai khác. Tất cả tâm trí của cô đang để ở nơi Môn. Cô biết Môn là người bơi lặn giỏi, nhưng cô không tin Môn lại có thể lặn qua nổi cái bãi bình lớn nhường kia, mà lặn qua rồi lặn lại nữa. Cô nhớ những lần Môn ngủ với cô. Môn dũng mãnh như một con hổ, dai dẳng như một con chó. Môn làm cho cô tan ra như làn không khí. Môn làm cho cô sung sướng một cách dã rời. Lúc con thuyền của Trùm Lý bị chặn lại, mặt trời mới lên khỏi đường chân trời chừng con sào nứa. Khi Môn nhảy xuống hồ, ngụp đầu lặn vào đáy bãi bềnh, thì mặt trời lên cao khoảng con sào rưỡi. Thời gian như ngưng lại. Nhài ngước mắt nhìn trời. Mặt trời lại đùng đỉnh như trêu ghẹo, ném xuống cái nắng càng bỏng rát. Đám cướp hồ dùng tay gõ vào mạn thuyền hát hò những điệu nhố nhăng tục tĩu. Tên tướng cướp hỏi bọn tay chân. Chúng mày xem thằng đó còn sống hay chết rồi. Cả đám nhao nhao. Chết là cái chắc rồi, chắc thật rồi. Tên tướng cướp lại hỏi. Sao chúng mày biết chết chắc rồi chứ? Cả đám lại nhao lên. Thì đứa nào lặn vào đáy bãi bình mà chả chết, kể cả chủ tướng nữa. Nếu nó chết thật rồi, thì chúng ta thắng. Này, Trùm Lý kia, hãy mau mau nộp con bé tên là Nhài cho chúng tao đi. Trùm Lý nhìn lên cao, thấy mặt trời đã ở trước trán. Đã đến lúc Môn phải lên rồi. Chờ mặt trời đến đỉnh đầu thì Môn chết thật rồi. Trùm Lý nói. Đầu lĩnh hãy đợi đã. Con đường dưới đáy bãi bình không có ánh sáng, phải dò tìm nên mất thời gian đấy. Tướng cướp hồ lại nói. Thôi cũng được. Nán đợi thêm chút nữa. Thịt treo gác bếp, ăn lúc nào mà chả xong. Mặt trời lên đến đỉnh đầu. Ở rìa bãi bình bay vọt lên cao một tấm thân con trai. Ánh nắng chiếu vào thân thể ướt sũng của anh ta nom lấp loáng. Những giọt nước văng ra khỏe mạnh và cường tráng, sáng lóe lên như những viên kim cương. Người đầu tiên bật kêu lên lại là Nhài. Môn, Môn ơi! Cả gánh hát cùng reo to. Môn vọt từ đáy nước như cá chép hóa rồng, như cá chép hóa rồng. Lũ cướp hồ tựa như bị chết đứng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Tên đầu lĩnh nói, chúng mày xem, liệu có gì dối trá bên trong không? Môn xải tay bơi nhanh về thuyền. Nhài đỡ Môn lên rồi ôm chặt lấy anh chàng. Trùm Lý làm như không nghe thấy viên tướng cướp hồ nói gì nữa, giọng đanh chắc. Đầu lĩnh ơi, đến lượt người rồi đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang đầu tiên tiểu thuyết Trưng Trắc của nhà văn Hà Phạm Phú. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.